Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 91, lần nữa xuống nước được bảo tàng, 2, góc truyện audio.com, vậy thì tốt, chai định nhan đan này ta thu, cái kia. Đúng rồi, còn có đan dược khác là cái gì? Dương Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Dương Lỗi hỏi. Dương Lỗi nghe vậy lập tức im lặng, phá trướng đan là đan dược gì? Rất lợi hại phải không? Dương Nguyệt hỏi, Dương Thanh Thủy cũng nhìn xem Dương Lỗi, gặp tình huống như vậy, Dương Lỗi cũng tinh tường, chỉ sợ hai nữ đều không rõ ràng lắm phá trướng đan này rốt cuộc là đan dược gì, vì vậy giải thích nói. Đương nhiên lợi hại, thiên giai bát phẩm đan dược, ngươi nói có lợi hại hay không? Những đan dược này Dương Lỗi đều xem qua, người này cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, định nhan đan cùng phá trướng đan này không chỉ là đan dược đẳng cấp cao, đều là 8 phần đan, có thể luyện chế ra đan dược lợi hại như vậy, lại là 8 phần đan, đây tuyệt đối là đại tông sư cấp. Thiên giai bát phẩm thật là lợi hại, cái kia. Cái kia, Dương đại ca, phá trướng đan này có tác dụng gì? Dương Thanh Thủy hỏi, quét dọn bích trướng, đột phá cảnh giới, tăng lên đẳng cấp. Dương Lỗi nói, bất quá chúng ta không dùng được phá trướng đan này là cho vũ thần cảnh giới cao thủ sử dụng. Cho vũ thần cảnh giới sử dụng, lợi hại như vậy. Dương Nguyệt giật mình hỏi, đúng vậy, nghe nói có thể cho vũ thần đại viên mãn đột phá, bất quá đến cùng phải thật sự hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ở trong sách đã từng gặp mà thôi. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói ra. Thật lợi hại, cái này có cái gì lợi hại, định nhan đan kia mới gọi lợi hại, đây chính là cửu phẩm đan dược giá trên trời. Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, định nhan đan kia không chỉ có thể cho người thanh xuân vĩnh trú, còn có thể cho ngươi trở nên nhiều hấp dẫn, đẹp hơn. Định nhan đan đương nhiên được rồi, lần này chúng ta phát tài. Dương Nguyệt cao hứng nói, chúng ta nhìn xem còn có đồ vật gì à. Dương Lỗi đem lực chú ý chuyển rời đến cái dương lớn cách đó không xa kia. Nói không chừng còn có kinh hỉ càng lớn đang chờ chúng ta. Cái kia còn chờ cái gì? Dương Nguyệt hưng phấn không thôi, trong miệng thúc giục nói. Đã để lại định nhan đan cùng phá trướng đan đan dược như vậy nghịch thiên, như vậy trong cái dương kia khẳng định cũng sẽ không là phàm vật. Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy đều đình chỉ hô hấp cùng đợi Dương Lỗi mở ra dương hòm. Dương hòm vừa mở ra, lập tức sáng rọi bốn phía chói mắt vô cùng. Đây là, Dương Lỗi giật mình nhìn xem vật phẩm trong dương, nói không ra lời, y phục này quá đẹp, giá trị liên thành, hơn nữa trọng yếu nhất không phải là cái này, mà là lực phòng ngự của nó. Quần áo thật xinh đẹp, Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy không khỏi con mắt sáng ngời, y phục này quá đẹp, nếu như mặc lên người, này sẽ là một bộ dáng như thế nào? Nếu như không phải có Dương Lỗi mà nói, hai nữ đoán chừng sẽ cầm lấy đổi lại. Dương đại ca, đây là quần áo gì, xinh đẹp như vậy? Dương Thanh Thủy nói, nếu như ta không có đoán sai, những quần áo này vải vóc đều là do thượng đẳng thiên tàm ti lợi dụng thủ đoạn đặc thù chế tác. Dương Lỗi giải thích nói, đây là thất thải nghê nghê thường truyền thuyết, cái này là thất thải nghê thường trong truyền thuyết cái này. Điều đó không có khả năng à. Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy tự nhiên cũng là nghe nói qua thất thải nghê thường trong truyền thuyết thất thải nghê. Góc truyện audio.com thường là xiêm y của nghê thường tiên nhân, hơn nữa toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục cũng chỉ xuất hiện một lần mà thôi, tại đây nhiều chừng 5 kiện. Dương Lỗi bắt đầu cũng không tin, nhưng sau khi sử dụng giám định thuật mới có thể xác định, này còn để cho giám định thuật của Dương Lỗi từ trung cấp tăng lên tới cao cấp, đã lấy được 500 vạn điểm kinh nghiệm EXP cùng 5 vạn điểm tích lũy giá trị. Tuy để cho người khó có thể tin, nhưng đây thật là thất thải nghê thường. Cái thất thải nghê thường này không chỉ là mặc vào xinh đẹp vô cùng, hơn nữa có thể theo tâm ý của chủ nhân biến hóa, quan trọng là thất thải nghê thường phòng ngự vô song, coi như là người bình thường mặc nó vào, võ thánh cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Đương nhiên đây cũng không phải là nói, đã nhận được nghê thường này có thể vô địch, chỉ là nói phòng ngự mà thôi. Thật sự a hát, chúng ta đây chẳng phải là thật sự phát đại tài rồi. Trong mắt Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy đều nổi lên những vì sao. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói, như vậy đi, thất thải nghê thường này, các ngươi mỗi người một kiện, còn lại ta thu cất giữ. Được, Dương Nguyệt nhẹ gật đầu. Dương Thanh Thủy nhìn xem thất thải nghê thường kia tuy muốn cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được hấp dẫn, đã tiếp nhận. Hai nữ đạt được quần áo, Dương Nguyệt liền chừng Dương Lỗi nói. Người trước xoay người sang chỗ khác, ta cùng Thanh Thủy thay đổi y phục. Được rồi, Dương Lỗi tinh tường, thất thải nghê thường này đối với nữ nhân hấp dẫn ra sao, nếu như không phải thất thải nghê thường này là nữ nhân mới có thể mặc, Dương Lỗi mình cũng muốn đổi lại. Nhìn xem còn có vật gì tốt không, nếu như đã xuất hiện nhiều thứ tốt như vậy rồi, không có lẽ cũng chỉ có những cái này. Bất quá bốn phía ngoại trừ cái dương này ra, thì không có vật gì khác rồi. nơi này có cửa, lúc này Dương Thanh Thủy nói ra, cửa, vừa nghe đến tin tức này, Dương Lỗi tinh thần phấn chấn, có một cánh cửa mà nói, vậy thì ý nghĩa tại đây khả năng còn có bí mật khác, còn có thể có những bảo vật khác à. Dương Lỗi qua xem xét quả nhiên có một cánh cửa, nếu như không phải nhìn cẩn thận mà nói, căn bản nhìn không ra. Đẩy ra, Dương Lỗi dùng sức đẩy, nhưng cái cửa này không nhúc nhích chút nào, lại thêm khí lực nhưng để cho Dương Lỗi giật mình chính là cái cửa này vẫn không động chút nào. Ta đến thử xem, lúc này Dương Nguyệt nói. Dương Lỗi nghe vậy tránh ra, mặc dù không có kỳ vọng gì, nhưng để cho nàng thử một chút cũng tốt, nói không chừng nàng có thể đẩy ra thì sao. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi chính là, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Dương Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cái cửa kia vậy mà liền mở ra. Dương Lỗi bó tay rồi, chẳng lẽ cái cửa này là được sao? Thấy cửa được mở ra, Dương Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Lỗi khẽ mỉm cười nói. Đệ đệ, ngươi không được nha. Dương Lỗi im lặng trong nội tâm dị thường phiền muộn, không được rõ ràng bị nói thành không được rồi, cái này làm sao chịu nổi. Dương Thanh Thủy ở một bên hé miệng cười khẽ. Ba người tiến tới, liền nghe thấy các loại mùi thơm ngát bên trong chim hót hoa nở, để cho ba người giật mình rồi, đây là một mảnh nhân gian tiên cảnh. Mà bên trong khắp nơi đều là linh thảo, linh dược hiếm quý. Dị không gian, chẳng lẽ nơi này chính là dị không gian trong truyền thuyết hay sao? Dương Lỗi chấn kinh rồi, trong góc truyện audio.com, lòng của hắn là rất rõ ràng, cái dị không gian này đại biểu cho cái gì, người có thể mở ra dị không gian, tu vi hắn cường đại như thế nào? Cách chương.